Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 975 cực hạn chiến tranh. Millennium Stadium bầu không khí nổ tung, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá toàn bộ lâm vào trong điên cuồng. Bọn hắn ánh mắt khóa chặt trên người Mbappe, đồng thời trong miệng hô to tên của hắn. Zidane trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ ra Real Madrid ưu thế ngay tại trong thời gian ngắn hoàn toàn biến mất. Tư Đồ Vân Binh có chút xoay người phát ra gầm nhẹ, hai tay tại hữu lực chấn động. Mbappe thì vọt tới góc cờ khu làm ra mình mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Tại thời khắc này, những cái kia cho rằng trận này Champions League trận chung kết sẽ là Gareth Bale cùng C. Ronaldo trình diễn quả bóng vàng quyết đấu, người xem bỗng nhiên phát hiện nguyên lai chân chính đại hí là Mbappe khiêu chiến C. Ronaldo giang hồ địa vị. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Liverpool tại 6 phút bên trong ngay cả tiến hai cầu san đều tỷ số điểm số. Mbappe tiếp ứng Gareth Bale trợ công hoàn thành đoạt điểm bọc đánh phá khung thành. Mbappe vì Liverpool đánh vào hai cái vàng dẫn bóng. Vị này nước Pháp thiên tài từ Liverpool xuất đạo về sau liền tại châu Âu giới bóng đá sao trổi quật. Khởi, từ được tuyển châu Âu cậu bé vàng đến trúng tuyển giải quả cầu vàng bình chọn 10 vị trí đầu. Hắn chính đi tại một đầu cùng loại năm đó Ronaldo cùng Messi tại châu Âu giới bóng đá gây nên oanh động con đường lên. Real Madrid trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi mặc dù nhìn chuẩn bị kỹ càng, nhưng hẳn là không ngờ rằng Liverpool thế công sẽ đến như thế mãnh liệt. Hiện tại bọn hắn dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì. Zidane cũng không cười được. C. Ronaldo đang nhắc nhở tất cả mọi người treo lên tinh thông thần lai. Liverpool sĩ khí chính thịnh, tiếp xuống tranh tài vẫn là rất khó mà đoán trước. Nhưng chúng ta có lý do tin tưởng trận này Champions League trận chung kết khẳng định sẽ là lại một trận kinh điển đại chiến. Liverpool 3-3 Real Madrid. Tư Đồ Vân Binh tại đội bóng chúc mừng dẫn bóng về sau hướng toàn viên trung tướng đánh ra thủ thế, để bọn hắn duy trì trước đây chiến thuật đấu pháp, đừng có bất luận cái gì thư giãn. Hắn ở giữa sân nghỉ ngơi liền đối Hồng Quân trung tướng nói qua. Liverpool nửa chàng sau cơ hội ở chỗ đoạt tiết tấu. Real Madrid là muốn ổn định chàng diện, nhưng nhất định không thể chờ xác nhận Real Madrid trạng thái về sau tái phát lên cường công. Vậy liền muộn, ngay tại Real Madrid còn không có đem thế cục khống chế tại trong tay mình lúc Liverpool dẫn đầu xuất kích. Nếu như nói Liverpool cái thứ ba ném cầu là tự thân điều chỉnh cùng tình thế bức bách mang tới sơ hở bị Real Madrid bắt lấy, như vậy Real Madrid cái thứ hai ném cầu tạo thành xung kích làm bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không có thể trở về qua thần lai. Liverpool liền lại xuống một thành. Liverpool lấy nghiên cứu trạng thái đến đánh xuống nửa chàng. Real Madrid thì còn thiếu khuyết mấy phần tinh thần mạo hiểm. Nếu như bọn hắn có thể giống Liverpool như thế đánh bạc mệnh, có lẽ Liverpool vẫn sẽ dẫn bóng, nhưng Real Madrid tiến công uy hiếp tất nhiên sẽ thẳng tắp lên cao. Hiện tại liền nhìn Zidane sẽ như thế nào điều chỉnh. Liverpool hoàn toàn là dựa vào đem phòng thủ áp lực đều ném cho Van Dijk, Casemiro, Benahia ba người đổi lấy toàn đội cường công cực hạn uy hiếp. Hiện tại Liverpool không thể lui, một khi lui, ngược lại sẽ để cho Real Madrid có đầy đủ giảm sóc không gian. Đường Real Madrid chậm qua thần lai lúc, Liverpool lại đem lâm vào bị động bên trong. Zidane đối Real Madrid điều chỉnh chính là để Real Madrid rút về đi trước tăng cường phòng thủ. Hắn cũng sẽ không cùng Liverpool tại tiến công bên trong cùng chết. Muốn nói Zidane hắn chức nghiệp kiếp sống huy hoàng nhất thành tựu, đó là đương nhiên là xuất lĩnh nước Pháp đội cầm tới World Cup cùng giải Euro. mà thời đại kia nước Pháp là kinh điển 4231 trận hình người mở đường. Đang đánh Pháp bên trên cũng tương đối bảo thủ. Hiện tại xác thực rất khó định nghĩa Zidane chấp giáo phong cách. Nhưng hắn đội bóng lại có không ít ngày xưa nước Pháp đội đấu Pháp vết tích. Bất quá bởi vì niên đại xa xưa, năm đó nước Pháp đội thành công, cũng đã tại quá khứ tiếp cận 20 năm bị quá nhiều đội bóng bắt chước học tập. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Liverpool ngược lại hiện ra đối Real Madrid áp bách điên cuồng tấn công chi thế. Nhìn trên đài Hồng Quân, fan bóng đá khàn cả giọng đất là đội bóng phất cờ hò reo. Bọn hắn phảng phất thấy được 2005 năm Istanbul chi dạ tái hiện. Real Madrid bên trong trước trận lui giữ, cái này tự nhiên sẽ tăng cường bọn hắn phòng thủ chất lượng, khiến Liverpool muốn tại bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lại đánh ra tinh tế tỉ mỉ trôi. Chảy nhanh chóng phối hợp trở nên 10 phần khó khăn. Tranh tài phút thứ 59 lúc Guerrero chiếc trận cánh trái lọt vào Isco cùng Carvajal giáp công dẫn đến chuyền bóng xuất hiện. Sai lầm, Modric vùng cấm địa tuyến đầu khu vực khống chế bóng về sau một cước chuyền xa đưa ra. Benzema tại bên trong vòng hậu phương đánh đầu đưa đỏ làm cầu cho Ronaldo. Ronaldo cũng học thông minh, trước đó bị Van Dijk hạn chế đến 10 phần đúng chỗ. Lần này hắn trước thả chậm tiết tấu, cho đồng đội trước chen vào tiếp ứng thời gian. Van Dijk tự nhiên không thể đập quá mạnh, Casemiro dẫn đầu hướng Ronaldo phóng đi, từ phía sau đưa bóng hoành gõ trung lộ. Cruz vọt lên, tại lội cầu thúc đẩy mấy bước về sau đưa bóng thẳng nhét trung lộ tìm trước chen vào Benzema. Đường Benzema một đối một Benatia lúc, từ phía sau tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lựa chọn để sành chặn đường. Benzema đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa bên trong, né tránh qua Benatia để sành về sau lại đi truy bóng đá. Kết quả Ter Stegen dẫn đầu xuất kích đưa bóng ôm lấy. Real Madrid fan bóng đá hiện tại lại bắt đầu lo lắng. Tình thế chuyển tiếp đột ngột biến hóa khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Tranh tài chương 62 phút lúc, Ano cánh phải nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Tại Mbappe tiếp ứng về sau, Ano tiếp tục trước chen vào cánh phải ranh giới cuối cùng trước khu vực. Mbappe nhưng không có đem cầu truyền đi, mà là lựa chọn đưa bóng về gõ cho sau chen vào Henderson. Từ phía sau tại Cruz bên cạnh đưa bóng trực tiếp sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội địa. Gareth Bale nhanh chóng không đánh trúng có cơ hội đánh đầu công cánh cửa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ramos dẫn đầu lui về đúng chỗ, lên nhảy phía sau cầu đưa bóng đỉnh ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Hoàn thành lần này phòng thủ về sau, Ramos hướng đồng đội gầm thét vài tiếng, yêu cầu bọn hắn tại lúc phòng thủ cường ngạnh một chút. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối đội bóng biểu hiện vỗ tay tán thưởng. Sau đó không ngừng mà cho đám cầu thủ cố lên động viên. Tranh tài phút thứ 65 lúc, Modric cùng Cruz tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực hoàn toàn để Liverpool không cách nào ở chỗ. Này trực tiếp sáng tạo ra cơ hội tốt, thế là Liverpool quả quyết đánh đường biên. Guerrero gánh trái tiếp ứng đến Gareth Bale chuyền bóng về sau đột nhiên tăng tốc đi ngoại tuyến, khiến Carvajal trở tay không kịp. Dù sao Carvajal cho rằng Guerrero bất quá là cho Gareth Bale sáng tạo cơ hội phối hợp tác chiến. Người nhân vật, không nghĩ tới Guerrero lại tại tiến công mà biểu hiện ra rất mạnh tấn công tính. Hạ ngọn nguồn về sau Guerrero đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Gareth Bale trước đâm trúng dẫn đầu khống chế bóng, nhưng Ramos cũng đã đi vào phía sau hắn tiến hành thiếp thân ép sát khống chế. Carvajal trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong đối Gareth Bale tiến hành giáp công. Hậu cầu Gareth Bale tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ. Guerrero vị trí trở gần sát vùng cấm địa, tại ở ngoài vùng cấm sờ cầu trong nháy mắt liền đưa bóng chuyền bên trong sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Mbappe trước đâm trúng thu được cơ hội, bởi vì Varane muốn tại vùng cấm địa trung lộ phong tỏa vát đi. Ngay tại Mbappe ngừng cầu trong nháy mắt, Marcelo lại ngoài ý muốn từ hắn khía cạnh giết ra hoàn thành cắt bóng. Marcelo cắt bóng sau trực tiếp tại vùng cấm địa bên trong đá mạnh đưa bóng giải vây ra ngoài. Đã không có không gian đi để hắn tìm kiếm thích hợp truyền bóng điểm tổ chức thế công. Mặc dù bóng đá phía trước trận bị Benatia cho đánh đầu đỉnh trở về Real Madrid nửa chàng, nhưng là Modric lại vượt lên trước đưa bóng khống chế lại. Tại dẫn cầu biến hướng thoát khỏi Eriksen phản đoạt về sau quả quyết đưa ra một cước kề sát đất. Nghiêng truyền, bóng đá lăn đến vừa qua khỏi trước trận cánh phải. Tại Isco khống chế bóng thuận thế đẩy về phía trước tiến lúc. Casemiro vô cùng hung mãnh giết tới trước mắt hắn. Gần như là lấy cuồng bạo tư thái ngay cả cắt bóng thêm đối kháng chẳng những đem Isco dưới chân cầu gãy mất. Càng làm cho Isco mất đi thân thể cân bằng té ngã trên đất. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá đang kháng nghị, khiếu nại Casemiro phạm lỗi, nhưng là trọng tài chính lại không có chút nào biểu thị. Zidane ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu, hắn quả quyết xoay người đi đến ghế dự bị trước, để Real Madrid thái tử Asensio đi làm nóng người. Isco ở đây bên trên tác dụng ngay tại dần dần hạ xuống. Tựa hồ đối mặt loại này gần như mất khống chế tình thế lúc. Isco luôn luôn tìm không thấy cảm giác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu như là tại xuôi gió xuôi nước trong trận đấu, khả năng Isco sẽ có rất bình thường chói mắt phát huy. Nhưng nếu như hắn không phát huy ra được tác dụng, chẳng bằng để một cái có lực trùng kích tiên phong đi tìm kiếm cơ hội càng tốt hơn. Casemiro cắt bóng hậu sách động khoái công. Eriksen phía trước trận tới gần trung lộ khu vực đưa bóng trực tiếp nghiêng truyền trước trận bên. Phải đường, Ano lại vọt lên. Mbappe nghiêng chen vào vị trí chạy kéo bên cạnh hạ ngọn nguồn. Ano truyền bóng đúng hạn mà tới. Tại Marcelo trở về thủ đến cùng tuyến lúc trước, Mbappe lấy nhanh chóng chụp cầu biến hướng ra tốc đối hoàn thành đột phá. Khi hắn lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kìm lòng không được khẩn trương lên. Mà Liverpool fan bóng đá thì tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Mbappe tại đối mặt Varane lúc giả lắc biến hướng hướng ranh giới cuối cùng trước khu vực tiến lên. Lắc ra góc độ sau đưa bóng hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Vát đi theo vào đoạt điểm sút gôn. Nhưng bởi vì Navas tuyển vị cực giai đồng thời xuất kích làm lớn ra phòng thủ diện tích. Dẫn đến vát đi trực tiếp sút gôn bị Navas dùng thân thể cản ra. Hoa nha! Vát đi bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Mbappe trận banh này đã làm được tốt nhất. Hiện tại Real Madrid có cơ hội phát động phản kích. Khedira tại vùng cấm địa tuyến bên trên không biết là hữu tâm hay là vô tình một cước hoành gõ. Đưa bóng đưa đi hậu trường cánh trái. Cái này kỳ thật cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Bởi vì Liverpool mới từ cái này một bên đánh ra cường công. Ano cũng không có rút về đi, nhưng hết lần này tới lần khác trận banh này truyền rất đúng chỗ. Marcelo tiến lên không cần làm bất kỳ điều chỉnh gì liền đưa bóng thẳng truyền tống đến giữa trận. Cánh trái, Ronaldo lần này tiếp ứng bên trong không có chết ôm đường biên, mà là trực tiếp lội cầu bên trong cắt hướng trung lộ đi. Tư đồ Vân Binh ngửi được khí tức nguy hiểm. Tại Casemiro hướng Ronaldo phóng đi lúc, từ phía sau nhanh chóng cùng chủ động tới tiếp ứng Benzema hoàn thành nhanh chóng gặp trở ngại phối. Hợp, Benzema ra cầu sau lập tức trước chen vào, Ronaldo thì tại vòng qua Casemiro sau lại gặp được Van Dijk hướng hắn chính diện vọt tới. Nhưng là Benzema đã tại hướng về phía trước vị trí chạy. C. Ronaldo quả quyết nguyên địa lên chân chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Van Dijk dừng quay người lập tức trở về truy. Rõ ràng ngoài tầm tay với Benatia thì cũng hướng phía Benzema phóng đi. Tại Benzema dẫn đầu giết tới vùng cấm địa sườn trái đón rơi xuống bóng đá trực tiếp chụp cầu biến. Hướng cắt ngang lúc, hắn vừa lúc đem Benatia vượt qua. Benatia lại dừng quay người đã không còn kịp rồi. Benzema nhìn xem kia xuất kích Ter Stegen. Tỉnh táo dùng chân phải đệm đẩy bắn cầu môn góc xa. Ter Stegen ra sức dập tắt lửa ra ngoài. Nhưng mở rộng đến cực hạn cánh tay trái lại không có thể đụng tới bóng đá. Toàn trường người xem nhìn chăm chú. Bóng đá sát cửa bên phải trụ bên trong lăn vào Liverpool cầu môn bên trong. Real Madrid lại lần nữa dẫn trước Liverpool. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?